Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, tiểu mỹ nhân bại hoại. Ngao ngao, ngao ngao. Đột nhiên nhiên, chỉ nghe từng đợt cực kỳ khó nghe buồn bực gọi tiếng vang lên. Giống như cuống họng bổ, lập tức kích thích Vương Khai lông mày cau chặt mà lên. Không khỏi giơ tay lên bưng kín lỗ tai. Có chút im lặng mặt đen mắng nói. Các ngươi vẫn là không cần kêu lên. Này các loại âm thanh quả thực khó mà lọt vào tai. Ngưu Già Thiên vốn là khí trực ma nha. Bây giờ nghe Vương Khai như thế ngôn ngữ. Càng là vô cùng tức giận. Lúc này giận dữ mắng mỏ nói. Ngươi kinh sợ bọn hắn. Chẳng lẽ còn không cho phép người ta gọi sao, bá bá bá. Trong khoảnh khắc. Chỉ gặp từng cái khổng tước từ chỗ rừng sâu từ từ bay ra. Cái kia số lượng, đủ có mấy vạn chi cự. Mà lại giờ phút này bọn hắn đều là đã tới cái khổng tước khai bình. Cái kia tại vĩ bình bên trên ngũ sắc kim thúy dây văn. Lóe ra ánh sáng chói mắt. Nhất là cái kia từ tím, lam, hạt, hoàng, đỏ các loại nhan sắc hội tụ mà thành hình tròn mắt trạng ban. Càng là giống như từng đôi mắt giống như. Như nhìn kỹ lại, tâm bên dưới không khỏi có chút e ngại cùng buồn nôn cảm giác. Các ngươi coi như không tệ, biết bản thiếu tới đây, liền chủ động xuất hiện lấy xòe đuôi phương thức hiện ra vẻ đẹp của các ngươi. Đến thu hoạch bản thiếu thưởng thức, nhưng rất không may, bản thiếu chỉ có thể chọn một xinh đẹp nhất khổng tước khi thị nữ. Chỗ lấy các ngươi đều là hóa thành nhân hình đi, bản thiếu phải cẩn thận chọn lựa một phen. Vương Khai thần tình có chút cười nhạt nói. Biểu tình kia, rõ ràng là một bộ không xinh đẹp ta không muốn ý tứ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức trừng lớn đen kịt con mắt. Quả thực rất nghĩ biết. Vương Khai đến cùng từ nơi nào nhìn ra. Đối phương là tại hoan nghênh hắn mới xòe đuôi cái kia rõ ràng là bị kinh sợ bị động phòng ngự xòe. Đuôi được không đông đảo khổng tước giờ phút này cũng là ánh mắt tràn ngập tức giận chi ý. Chỉ gặp cầm đầu một đầu khổng tước. Lãnh lãnh giận dữ mắng mỏ nói. Nhân loại, người chính là cái kia tụ bảo lâu đế tử Vương Khai A chúng ta khổng tước nhất tộc bản ý không muốn. Giết ngươi, làm sao ngươi cư nhiên như thế bất kính. Chịu chết đi, bạch, chỉ gặp cái kia cầm đầu khổng tước há miệng nói tiếng người. Phát ra âm thanh lại là cực kỳ hùng hồn nam tính thanh âm. Theo vừa mới nói xong, liền gặp hắn cái kia vĩ bình bên trên rất nhiều con mắt hình dạng vằn. Tản ra nhất đạo đạo kim quang, hướng về Vương Khai mà đi. Kim quang kia nhanh độ kỳ quái, lại khí tức âm lãnh đến cực điểm. Trong lúc nhất thời. Khiến cho bốn phía ấm độ đều là giảm xuống tới cực điểm. Công các ngươi không lẽ nghe không được bản thiếu lời mới vừa nói sao công cút ngay. Bất minh bạch sao vẫn là nói các ngươi căn bản không phân công mẫu. Vương Khai sắc mặt hắc chìm như. Mực chửi ầm lên một tiếng. Lúc này lật tay đem cái kia chu thần bút lấy ra ngoài. Hướng về hư không vạch một cái. Tự mình hại mình vũ mau. Bạch. Theo tứ đạo chữ lớn vẽ ra, chỉ gặp cái kia xa xa khổng tước toàn thân cứng đờ. Tại đông đảo khổng tước ánh mắt kinh ngạc dưới, vậy mà bắt đầu há mồm uốn lên cổ, mình mổ cắn cùng với chính mình vũ mao, mà lại mỗi miệng vừa hạ xuống, đều có một thanh ngũ thải vũ mao bị cắn xuống tới. Lập tức phun ra, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, bá bá bá. Mà cái kia hướng Vương Khai âm lãnh kim quang, cũng là bởi vì người thi triển hiện huống, lúc này tiêu tán ở giữa không trung ở trong, mới chỉ là thánh nhân điên phong cảnh giới. Bản thiếu đều chẳng muốn giết ngươi, tại cái kia chậm rãi mổ lông đi. Vương Khai có chút bĩu môi khinh thường, lập tức nhìn về phía những cái kia khổng tước, đông đảo khổng tước thấy thế nhao nhao toàn thân run lên, càng kinh hoàng thấp giống lên. Cái kia vĩ bình vụt sáng mở ra co vào. Nhất đạo đạo kim quang tất cả đều xuyên thấu hướng về phía Vương Khai. Nhìn lấy cái kia đầy trời âm lãnh kim quang. Vương Khai chán vũng tàu lúc toát ra hắc tuyến. Ở đây khổng tước, mạnh nhất mới là thánh nhân điên phong cảnh giới. Trong đó chuẩn đế thậm chí hoàng cảnh đều có không ít. Như thế nào lá gan dám ra tay với mình đây này, hóa hình. Bạch, chỉ gặp Vương Khai lật tay nắm lấy Chu Thần bút lần nữa vạch một cái. Hai đạo đại tử họa ra về sau. Cái kia mấy vạn khổng tước đều là thân thể cứng đờ. Một trận ngũ thải hoa quang thiểm thước về sau. Cùng nhau biến thành nhân loại bộ dáng. Đạt tới yêu tướng cảnh giới liền có thể hóa hình. Ở đây thấp nhất đều là hoàng cảnh. Như thế hóa hình xem xét phía dưới. Ngược lại để người có chút hoa mắt. Công nằm sấp bên dưới. Bạch, Vương Khai cau mày đầu cực kỳ không vui lần nữa vung bút vạch một cái. Tại tứ đạo chữ lớn hiển hiện về sau. Cái kia mấy vạn khổng tước bên trong. Phần lớn nam tính đều là nằm sấp ở giữa không trung. Xấu nằm sấp bên dưới. Bạch, lão nằm sấp bên dưới. Bạch, đứa bé nằm sấp bên dưới. Bạch, lập tức tại Vương Khai liên tục vung bút trưởng khống dưới. Giữa không trung bên trên còn đứng lấy khổng tước, vẫn như cũ thừa hạ gần 10.000 chi cự, mà lại từng cái niên kỷ nhỏ nhất đều tại 15-16 tuổi. Nhất lớn thì là 27-28, lại từng cái đều là xinh đẹp như hoa, dáng người uyển chuyển dẫn lửa đến cực điểm. Nhất là giờ phút này các nàng đều là trừng mắt nổi giận con mắt. Chớp chớp, đặc biệt một hương vị, cái kia tiểu nha đầu cũng không tại nha. Mặc dù nói những này khổng tước cũng còn không tệ, có thể cùng khổng nhu so ra, vẫn là kém nhiều hơn. Vương Khai cau mày đầu âm thầm nghĩ nói, như trước khi nói Vương Khai dự định là tùy tiện tìm mấy cái xinh đẹp khổng tước khi thị nữ. Nhưng ở đi vào Thiên Âm Sơn Mạch về sau, nghĩ hoàn toàn là ban đầu ở Thần Võ Học Cung gặp phải cái kia đầu tiểu khổng tước khổng nhu. Khổng nhu, đích thật là cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Tiến hành bồi dưỡng, tuyệt đối hăng hái vô cùng. Làm càn, cho dù ngươi thân là tụ bảo lâu đế tử, có phàm châu nữ đế vì ngươi chỗ dựa, nhưng đi vào khổng tước tộc Thiên Âm Sơn Mạch, vẫn là thả tôn trọng chút cho thỏa đáng. Đột nhiên, nhất đạo nghiêm nghị quát lớn vang vọng sơn lâm, theo sát phía sau một cỗ hùng hậu uy áp giữa trời giáng lâm. Trực tiếp đem Vương Khai linh đạo phá sạch, đông đảo khổng tước đạt được phóng thích. Vội vàng thần sắc kinh hoàng hóa về yêu thú chi thể. Quịch quịch bay trở về trong rừng rậm. Lại có thể phá mất bản thiếu linh lực trói buộc này các loại uy áp. Tất nhiên tại Thánh Vương phía trên. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Nhìn lấy từ trong rừng rậm chậm rãi bay ra mấy bóng người. Chỉ gặp bốn bóng người xuất hiện ở trên không. Đứng thẳng ở Vương Khai đối diện. Cầm đầu thì là một vị lão phụ. Ở tại bên cạnh lại có lấy hai cái niên cấp ước chừng hơn 20 tuổi cô gái xinh đẹp. Nhìn nó cách ăn mặc cùng thần thái. Nên vì nha hoàn một loại. Mà tại các nàng sau lưng. Còn có nhất đạo xinh đẹp thân ảnh. Ước chừng 15-16 tuổi. Người mặc quần áo. Đang lườm đôi mắt to xinh đẹp. Chớp chớp nhìn lấy Vương Khai. Dạng như vậy. Tựa như gặp ma. Khổng nhu. Vương Khai giờ phút này cũng là hai mắt tỏa sáng, cũng không có phản ứng lão phụ kia, mà là nhìn chừng chừng lấy khổng nhu, có chút ngoạn vị cười nói, nhu nhu, đến cho bản thiếu làm thiếp thân thị nữ như thế nào, nhu. Nhu lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia khổng nhu khuôn mặt đỏ lên, mím chặt môi, mắt quang thiểm thước, lại như tại chỗ nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Đáp ứng nhanh như vậy, xem ra bản thiếu quả thật có mị. Đó là Vương Khai đồng tử mãnh liệt nhiên co rụt lại. Vừa muốn mở miệng thổi cái nghiêu bức, lại trông thấy cái kia khổng nhu trần lộ ra tiết bạch cánh tay cùng trên bàn chân. Chính là có máu ứ động tồn tại. Người cùng tụ bảo lâu đế tử Vương Khai quen biết còn không quỳ bên dưới chi tiết nói tới. Chỉ gặp lão phụ kia giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lật lên thủ trưởng chính là đập vào khổng nhu bả vai. Lúc này chấn khổng nhu thân thể mềm mại mềm nhũn, kêu đau một tiếng quỳ ở giữa không trung. Cái kia đôi mắt to xinh đẹp bên trong lập tức hiện ra ủy khuất nước mắt. Có thể không thể giúp một chút ta Vương Khai. Chấm ngoặc kép. Khổng nhu mím chặt môi, miễn cưỡng vui cười nhìn lấy Vương Khai nói. Sao sao sao cầu vốt cuối chương.